khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 65, làm cho người kinh ngạc cửa hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói các ngươi tiệm này cũng quá đen tối à, một cái nước nóng muốn thu 100 linh tinh. Cố Vân Hy có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nàng cảm giác, tiệm này là đem các nàng coi như oan đại đầu. Yêu Tử Yên đối với loại hiện tượng này đã quen thuộc. Căn bản không có mảy may phát lên ý tứ. Nàng khẽ cười nói. Các ngươi sử dụng hết nóng nước sau liền biết cái này 100 linh tinh có đáng giá hay không? Nếu là khi đó còn cảm giác không đáng giá lời nói. Không lấy một xu, Yêu Tử Yên lời nói đều nói đến phân thượng này. Hai người cũng không tiện cự tuyệt nữa. Giang Vãn Thường gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Sau đó, hai người tại Yêu Tử Yên dạy bảo phía dưới mở ra máy nước nóng. Nhìn lấy róc rách nước nóng theo bên trong chảy ra. Trong không khí cũng xuất hiện lượn lờ hơi nước. Bất quá hai tên thiếu nữ cũng không từng đem ánh mắt phóng tới phía trên này. Các nàng chính chăm chú nhìn chằm chằm chảy ra nước nóng. Sinh cơ suối nước. Thứ này lại có thể là sinh cơ suối nước. Rốt cục, hai người thất thanh kêu lên. Đương nhiên, Yêu Tử Yên đương nhiên gật đầu. Lúc trước đã nói qua nha. Đáng giá, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau. Đều nhìn đến đối phương khóe mắt ngay tại hơi hơi co quắp. Quảng cáo, cái này gọi đáng giá. Rõ ràng cũng là vật siêu chỗ giá trị. Mà lại vẫn còn không biết rõ vượt qua gấp bao nhiêu lần cái chủng loại kia. Sinh cơ suối nước thế nhưng là có chút vật hiếm hoi. Mỗi lần xuất hiện đều là tại đấu giá hội bên trong. Giá cả không ít, liền xem như lấy thân phận của hai người. Cũng không có khả năng xa xỉ như vậy sử dụng sinh cơ suối nước. Các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Yêu Tử Yên cười hỏi. 100 linh tinh giá cả còn tính là hợp lý a, hai người liên tục gật đầu. Há lại chỉ có từng đó là hợp lý. Hiện tại xem ra, 100 linh tinh có thể có như thế nhiều sinh cơ suối nước. Hoàn toàn cũng là tặng không a, hiện tại nước nóng cũng gia nhập. Chờ cái 5 phút đồng hồ là có thể. Yêu Tử Yên nói ra. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đem mì tôm để xuống. Đi tới kệ hàng trước, tiệm này mì tôm đều có khủng bố như thế hiệu quả. Còn lại hàng hóa muốn đến cũng không kém là bao nhiêu a. Hai người cẩn thận nhìn lên liên quan tới hàng hóa giới thiệu. Rất nhanh, liền có hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, tăng lên cảnh giới, thế mà còn có bổ sung sinh cơ đồ vật. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Những vật này, tùy ý một cái xuất ra đi, cũng là có thể tiến vào bán đấu giá. Nhưng là ở chỗ này, rẻ nhất vẻn vẹn chỉ là bán 10 linh tinh mà thôi. Đến mức có thể khôi phục sinh cơ đồ vật, hai người càng là chưa từng nghe thấy. Các nàng phát hiện, tiệm này cho các nàng mang tới kinh ngạc là càng ngày càng nhiều. Ai, đáng tiếc, trong tiệm có quy củ, mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua một lần. Nghĩ tới điều gì, Giang Vãn Thường trên mặt xuất hiện một vệt tiếc hận thần sắc. Thân là Giang gia tiểu thư, Giang Vãn Thường có thể nói cũng là một cái tiểu phú hào. Tùy thân mang theo chỉ ít mấy vạn linh tinh, nếu là không có trong tiệm quy củ, nàng thậm chí như muốn toàn bộ đổi thành trong tiệm hàng hóa. Chẳng qua đáng tiếc, trong tiệm lão bản là cái cứng nhắc gia hòa. Quảng cáo, một bên Cố Vân Hy trong lòng không sai biệt lắm cũng là đồng dạng suy nghĩ. Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chính đắm chìm trong thí luyện chi tháp bên trong Lạc Xuyên. Trong mắt tràn đầy oán niệm, thí luyện chi tháp bên trong đã che đậy ngoại giới Lạc Xuyên không tự chủ được dùng mình một cái. Để hắn rất là nghi hoặc, bất quá lập tức liền đem ném ra sau đầu. Đem chú ý lực một lần nữa bỏ vào phía trước yêu thú phía trên. Ta muốn mua một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Cố Vân Hy nói ra. Ta cũng vậy. Giang Vãn Thường nói tiếp. Đồng thời, hai người còn lưu luyến không rời nhìn về phía Quỳnh Tương lộ vị trí. 10 vạn linh tinh giá bán hoàn toàn chính xác rất đắt. Lấy các nàng tài lực hiện tại đích thật là mua không nổi. Bất quá linh tinh không đủ có thể mượn a. Những học viên kia trên thân khẳng định mang theo không ít linh tinh. Yêu Tử Yên gật đầu. Sau đó hai người sảng khoái thanh toán linh tinh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.